Chú Minh Nhí xin thân ái chào tất cả các cháu. Chú Minh Nhí xin thay mặt Trung tâm Văn nhạc Trùng Dương gửi lời chào yêu thương nhất đến tất cả các cháu thiếu nhi. Các cháu ơi, ngày hôm nay chú Minh Nhí xin được trân trọng giới thiệu đến các cháu một giọng ca nhí rất là dễ thương, đó là giọng ca của ca sĩ Nhí. Cao Tấn Chương. Và các bạn trong nhóm 777777777 sắc. Cầu vòng là 7 sắc cầu vòng. Các cháu thiếu nhi nè, trước khi chúng ta làm quen với ca sĩ Nhí Cao Tấn Chương, chú Nhí đề nghị nha, chúng ta thưởng thức thêm bài nữa ha. Cảm ơn.